Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 289, Nhị Lộ Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Nage Bạch Ngọc Tuyết Metruyen.com chương 289, Nhị Lộ Nguyên Soái. Bạch Tố chưa từng nghĩ tới, vừa đến Hong Kong đã gặp ngay phiền toái lớn như vậy. Hỏa Bạo Thiên Vương, cô kiểm tra thiệp mời trong tay lần nữa, nhìn kỹ chữ viết tay ở dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi mặc âu phục đen nho nhã trước mặt hỏi, đây là của ông chủ Tạ Kinh Thành gửi tới sao? Đúng thế, người đàn ông mỉm cười gật đầu nói, ông chủ Tạ nói rất vinh hạnh được mời các cô. Trên mặt Bạch Tố vẫn cười nhưng trong lòng đã bắt đầu trầm xuống. Vậy hãy thay tôi cảm ơn ý tốt của ông chủ Tạ. Chúng tôi sẽ tới dự tiệc đúng giờ. Bạch Tố nói, tôi biết rồi, người đàn ông gật đầu. Ông chủ Tạ còn nói, hy vọng thường thích nghe cô ấy hát. Rất yêu thích giọng hát cho ngôi chưa được gặp mặt nên Bạch Tố lại thấy trái tim nặng hơn nhưng vẫn gật đầu nói, hiểu rồi. Tôi sẽ dẫn nhóm hồ điệp đến đúng giờ. Hỏa Bạo Thiên Vương nữa. Vậy tôi không quấy nữa. Người đàn ông rất lịch sự cúi đầu chào sau đó quay người rời đi. Cửa phòng đóng lại, nụ cười trên mặt Bạch Tố liền biến mất, trong lòng khó chịu vẫn đứng yên ở đó. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con Tạ Kinh Thành sao? A Ken đang đắp dưa chuột lên gì Bạch gì làm sao vậy? Tuy Trương Hách bản thường làm một số việc vô tâm nhưng cô rất tinh ý, dễ phát hiện cảm xúc người khác thay đổi. Cái này chắc là đúng với câu, trời sinh mẫn cảm với tai nạn đây, sắc mặt gì sao khó coi vậy. Đường Trọng cùng A Ken cũng nhìn về phía Bạch Tố. Đường Trọng không cùng mấy người Bạch Tố, Lâm Hồi Âm đến Hong Kong. Hắn đến trước mấy phút nên tránh bị fan hâm mộ cùng phóng viên truy đuổi. A Ken thì đến sớm hơn một chút, hắn phụ trách trang phục cho nhóm Hồ Điệp và còn phải hỗ trợ người của công ty chuẩn bị các việc liên quan đến buổi hòa nhạc, không muốn đi thì đừng đi. Đường Trọng cười nói. Không thể không đi, Bạch Tố cùng A Ken đồng hắn đáng sợ như vậy sao? Đường Trọng kỳ Lâm Hồi Âm cúi đầu uống trà giống như thờ ơ với tất cả mọi việc vậy. Tạ Kinh Thành sai người đưa tới thiếp mời. Bắc Tố giơ thiếp mời trong tay bất đắc dĩ nói. Miếng dưa rơi từ trên tay xuống. A Ken cúi xuống nhặt lên hỏi, Tạ Kinh Thành sao lại gửi thiệp mời cho chúng ta nhỉ? Hắn nói mời chúng ta tới tham gia tiệc rượu từ thiện của hắn. Bạch Tố nói trước kia vẫn nghe nói hắn thường thích mời một số ngôi sao lớn tới tiệc rượu. Không ngờ chúng ta vừa đến Hong Kong đã bị hắn theo dõi rồi. Xã hội đen trong đó là tồn tại thật đấy. Bạch Tố nói, hắn là người của xã hội đen sao? Đường Trọng hỏi, chuyện trong này cũng không hiểu rõ. Tạ Kinh Thành liền giải thích, trước kia cậu đã xem phim Young Dangerous của Hong Kong chưa? Đã xem, Đường Trọng gật đầu, Young and Dangerous Hong Kong nổi tiếng cả châu Á một thời, có mấy người chưa xem chứ? Tuy việc đó đã cách nay nhiều năm nhưng đến giờ vẫn được lưu truyền rộng rãi. Đúng vậy, A Ken gật đầu, hắn tương đối quen thuộc với mấy việc này. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn tất nhiên tổ chức của bọn hắn rất bí mật. Hơn thế nữa, bây giờ nhiều thành viên xã hội đen cũng đã tẩy trắng nhưng căn cơ của bọn chúng vẫn còn, vẫn quan hệ với nhau tạo thành thế lực rất lớn. Nhưng nếu Phúc Tình tìm chúng ta gây rối thì dù nếu có thể làm vậy thì tôi cũng không cần lo lắng. Bạch Tố buồn bực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên. Con cha hắn là đại ca bang xã hội đen Tân An lớn nhất Hong Kong, Tạ Sinh Huy. Bên trong Tân An cao nhất gọi là Hương Chủ. Ngoài ra còn có 489 Nhị Lộ Nguyên Soái, 348 Hồng Côn, 246 hoặc 12 Bạch Chi Phiến. 54 một hoặc 10 thảo hài, cùng các loại cấp bậc khác. Tất nhiên còn có 49, đây là hội viên bình thường ở tầng thấp nhất, Hương Kim Dung, Vi Tiểu Bảo chính là Hương Chủ đấy. Hương Chủ còn được gọi là Nhất Lộ Nguyên Soái, Tạ Kinh Thành là Nhị Lộ Nguyên Soái. Tuy đây là chức danh không có thực quyền nhưng vì địa vị cha hắn rất cao nên trong Tân An tiếng nói của hắn cũng có rất nhiều trọng lượng. Không chỉ thế, cha hắn là đại cổ đông của công ty âm nhạc Bách Đại, cũng là người đầu tư của công ty điện ảnh Huy Hoàng. Cha con bọn họ có thể nói là hô phong hoán vũ ở Hong Kong. Đừng nói là ngôi sao, cho dù là quan chức chính phủ cũng phải nể mặt bọn họ vài phần. Rất nhiều ngôi sao đến Hong Kong thì việc đầu tiên là đến chào hỏi bọn họ. Còn nếu trêu chọc bọn họ thì làm chuyện gì cũng không. Đường Trọng không kinh ngạc vì thế lực của Tạ Kinh. A Ken nói, anh còn biết cả những điều này sao? Tất nhiên là biết rồi. A Ken bất mãn nói, thuận lợi, cố hồ điệp, nếu là vậy thì dù tôi nhau giỏi nhất tại mỗi bang. A Ken vì không muốn bị người khác bắt nạt nên mới đúng vậy. Tố nhẹ lúc đó người có thể trở thành Hồng Côn thì ai dám bắt nạt. Cho nên may mắn nhất đời người là chọn đúng nghề nghiệp. A Ken là một thợ trang điểm giỏi. Nếu hắn gia nhập xã hội đen thì qua 10 năm hắn vẫn chỉ là một gã 49, thậm chí không được 49 mà chỉ là 38, mà thôi, ý chỉ con rùa đen thì không phải họa mà là hỏa thì cũng yên đi chứ sợ gì. Trương Hách Bản tùy tiện nói, chúng ta đi ứng phó một chút, để Đường Trọng ở lại khách sạn là được. Bạch gật đầu, đến tôi vẫn theo kế hoạch diễn, ngày mai chuẩn bị nữa. Tối Metoyer of We, Comment on Tạ Kinh Thành nói hắn là fan trung thành của Đường Tâm, hy vọng trong buổi tiệc tối nay có thể gặp Đường Tâm. Nếu Đường Trọng không đi thì tôi lấy ở nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Hòa Bạo Thiên Vương đâu ra một Đường Tâm đây? Trương Hách Bản cười khanh khách, Đường Trọng đúng là kẻ gây họa. Bạch Thổ Trừng Trương Hách Bản nói, em cũng không tốt lành gì. Trương Hách Bản không phục dầu môi nói, gì chỉ nói giúp Đường Trọng thôi. Bạch Tố Trương Hách Bản cuối cùng nhìn Đường Trọng nói, nhìn lạ trong chúng ta có ai phù hợp với thẩm mỹ của hắn đâu. Lại quái cái gì mà không ai phù hợp thẩm mỹ của hắn vậy? Trương Hách Bản hiếu kỳ hỏi, hắn chỉ thích phụ nữ ngực lớn, mông tròn, ví dụ như T4 mới phù hợp khẩu vị của hắn. Trong chúng ta làm gì có phụ nữ nào có thể là hắn nhằm vào tôi. Như vậy, Đường Trọng cười nói, nếu các cỗ nghe đề nghị của bởi không vẫn giống lạ vì Bạch Tố không chắc hỏi. Nếu chúng ta không đi thì không phải là Aizen, Com Nguyên, Com dưới Đường Trọng nói. Thế thân thì vẫn là thế thân. Có hôm on com cái đột chứa đã trong buổi tiệc này hắn đúng lẫm không tiếp tục dây dưa với Trương Hách Bản mà nhìn Lâm Hồi Âm rồi tố tố cô phải cẩn thận một chút đấy. A Ken lo lắng nói. Có gì, nhiên sự dẫn như rất nhanh du đi cũng làm sao một không nói một câu thì càng khiến hắn tức chuyện với hắn được. Gặp mặt mà hơn, Mê Chủ Yên, Com A sẽ nhiều việc không có biện pháp giải quyết nếu tình thì chỉ làm chuyện xấu hơn thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Điều đó rất bất lợi cho sự phát triển của sau đó anh là người muốn chúng ti cũng en mét mặt nghe Bạch Tố nói thế liền dừng lại, một với cũ. Thiện tối nay sẽ gặp được cô là fan dắt A Ken Com tự mình đi cũ, do buổi tâm đi, không có chuyện gì đâu. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương Tố Bạch An ủi nói. Dù nơi là tiệc rượu của bọn họ nhưng chắc chắn sẽ có nhiều khách quý nên không khó khách đâu. Quán là xa sẽ xử hồng sân khấu lớn nhất đại đàn. Trong ngành dài lần này sắp xếp thảo chí được xưng sân khấu biểu công diễn của Hồ Điệp tại Hồng Quán. Nhất là sự tin tưởng của thứ của Hồ Điệp, mặt như họ đối với ảnh hưởng và nhân khí của Hồ Điệp. T4 sẽ không có đãi ngộ ở Bách Hợp Thành, dù là quy mô hay sự xa hoa không bằng Hồng Quán được. Nâng lên vị thế vậy. Sân khấu của là hay sức mong ước, hòa cho thấy khác là để họ Ken Liễu Hạ Huy thanh trắng khuôn mặt chặt tay thành quyền đó. Nói Mê Chủ Yên, Com nõn hâm mộ Mê Chủ Yên, Com ta dậm của tạ ta tới đón người, chân kinh thức Liễu Hạ Huy, có en, Com của nay không cần tập A Ken, mọi người xem qua mọi thi một lần. Luyện, những tiết mục cho ngày mai đã được mọi người tập nhiều rồi, hai bài nhảy mới cũng đã luyện kỹ, không cần phải nhảy ở đầy trước khiến nhân viên vây xem cùng đưa tới phiền phức không cần từ Hồng Quản đi ra đã thấy lái xe chờ sẵn ở cửa, luyện sẽ dễ thiết. Thoại của A Ken vang lên, điện thoại, nũng nịu nói, bạn, Ken nhận alo chào Mê Chủ Yên, Com TUO thành Mê Chủ Yên, Com mà kinh ngạc nhìn tôi thì chúng ta đừng đi tham gia tiệc rượu, là ở đâu hắn cũng có thể tìm om qua giải thích để hắn không bất mãn gì. Mọi người A Ken mang mọi người đi Hồng Quán làm quen sân hòa nhạc sẽ diễn ra chúng ta không còn nhiều thời gian dẫn kinh nghiệm từ hai buổi biểu diễn trước nên Đường Trọng cũng sân khấu nữa. Chỉ có một ít phương diện là khác còn chủ yếu Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy Y Chủ Yên gặp mặt cậu thì sao? Tội hắn sao? Mớt vơ sô hoa nhất Hong Kong nổi danh cùng ngũ là Tam Đại Thánh Địa. Lớn, rất chói tại khiến mọi người đều nhìn về phía anh ta. Cúp điện thoại, liền vi cây của anh ta biến thành màu tim, nghiến chặt hàm răng, nắm thoạt nhìn rất tức giận giống như chuẩn bị liều mạng với ai Mê Chủ Yên. Còn bị lên xe thì điện nói, gọi tới nói tố tố bị bọn chúng giam cầm rồi. Cách chương.